Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 329, mâu thuẫn rời đi. Trấn An Dương Tiễn tạm thời trước đợi một ngày. Ngày thứ hai, Ngọc Đỉnh Chân Nhân liền đi Nhiên Đăng trong phủ. Mấy ngày nay, 12 kim tiên mỗi ngày luận đạo, Nhiên Đăng đạo nhân coi như xiển giáo phó giáo chủ. Luận đạo đều là tại Nhiên Đăng đạo nhân trong phủ tiến hành. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đi tới Nhiên Đăng đạo nhân trong phủ. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên những người khác còn không có tới. Làm Ngọc Đỉnh Chân Nhân đi tới Nhiên Đăng trong phủ lúc, Nhiên Đăng đang ở trong vườn hoa tản bộ. Nhìn đến Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Nhiên Đăng một tay vuốt râu, cười ha hả mở miệng nói: "Ngọc Đỉnh, hôm nay ngược lại tới rất sớm a." Hướng về phía Nhiên Đăng thi lễ một cái. Ngọc Đỉnh Chân Nhân trả lời: "Gặp qua Nhiên Đăng, Ngọc Đỉnh hôm nay có một số việc muốn cùng chư vị sư huynh đệ thương lượng một phen, cho nên tới sớm một ít." Nhiên Đăng lão sư cũng là lên thật sớm a, ồ, không biết là chuyện gì. Hôm qua ta kia đồ nhi từ tiền tuyến chạy tới, nhưng là Tử Nha sư đệ lại gặp phải phiền toái, bị một tên kêu Khổng Tiên thanh niên đạo nhân ngăn cản đường đi. Tử Nha sư đệ không làm gì được kia Khổng Tuyên, cho nên phái ta kia đồ nhi đi cầu viện. Nghe được Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói như vậy, Nhiên Đăng cười ha ha: "Đạo, đã như vậy, đợi một hồi bọn họ đều tới làm tiếp thương nghị đi. Nếu ngươi tới trước, trước hết đến trong sảnh chờ đi. Phỏng chừng một hồi nữa những người khác cũng nên đến. Ta lại đi bộ một hồi. Một cái lão già khọm rồi, nhiều đi một chút luôn là tốt." Phải Nhiên Đăng lão sư. Vào đại sảnh, Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngồi một hồi, đã có người lục tục tới. Trước nhất đến lúc đó Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử. Quảng Thành Tử sau khi đến, nhìn trong đại đường ngồi tĩnh tọa Ngọc Đỉnh Chân Nhân, không khỏi kinh ngạc nói: "Ngọc Đỉnh sư đệ hôm nay tới thật sớm a." Nghe có người tới thanh âm, Ngọc Đỉnh Chân Nhân mở mắt, thấy là Quảng Thành Tử, vì vậy gật đầu tỏ ý. Quảng Thành Tử sư huynh còn có Xích Tinh Tử sư huynh đến vậy thật sớm. Sau khi chào hỏi, Quảng Thành Tử còn có Xích Tinh Tử cũng liền tìm một chỗ ngồi xuống. Một lát sau, 12 kim tiên bên trong những người khác cũng đều lục tục đến. 12 kim tiên ở giữa lẫn nhau chào hỏi. Một lát sau, Nhiên Đăng liền tới đến trong hành lang. Nhìn đến mọi người đều đến đông đủ, Nhiên Đăng đạo: "Nếu người đều đến đông đủ, luận đạo cũng liền có thể bắt đầu. Bất quá, hôm nay luận đạo trước, Ngọc Đỉnh nhưng là có một số việc cần phải nói trước một hồi." "Ngọc Đỉnh, ngươi tới nói một chút đi." Nghe vậy, mọi người đều nhìn về Ngọc Đỉnh Chân Nhân, nhất là Quảng Thành Tử mấy người, trong mắt đều là lóe lên không hiểu ý. Thấy vậy, Ngọc Đỉnh liền nói ngay: "Chư vị, hôm qua ta kia đồ nhi từ tiền tuyến chạy về, Tử Nha sư đệ nhưng là lại gặp phải phiền toái, vì vậy hôm nay chúng ta luận đạo trước, nhưng là trước phải thương lượng một chút nên như thế nào trợ giúp Tử Nha sư đệ." Nghe được Ngọc Đỉnh Chân Nhân mà nói, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử mấy người trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc. Bọn họ nhưng là không nghĩ tới Ngọc Đỉnh Chân Nhân là bởi vì loại sự tình này. Bất quá, nếu Ngọc Đỉnh Chân Nhân đem chuyện này nói ra, mọi người cũng liền đều đem chú ý lực chuyển tới trong chuyện này, tới bất kể giữa bọn họ ý kiến như thế không hợp. Thế nhưng Khương Tử Nha xuống núi phạt trụ, chủ trì phong thần chuyện nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình giao phó. Vô luận là ai cũng không dám lạnh nhạt, thần sắc vô hình trung bãi chính một ít. Quảng Thành Tử dẫn đầu hỏi: "Ngọc Đỉnh sư đệ, không biết tiền tuyến đã xảy ra biến cố gì? Tử Nha sư đệ có một đám sư chất môn phụ tá, không nên tùy tiện bị ngăn cản mới được." Nghe vậy, những người khác cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đỉnh Chân Nhân, chờ hắn giải thích. Thấy vậy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đạo: "Mặc dù Giai Mộng Quan cùng Thanh Long Quan đã bị Tử Nha sư đệ đánh hạ, thế nhưng Tử Nha sư đệ tại tấn công tỷ nước quan thời điểm, nhưng là gặp một tên kêu Khổng Tuyên thanh niên đạo nhân. Đạo nhân kia thần thông quỷ dị, có thể thu người binh khí pháp bảo, ta kia đồ nhi còn có chư vị sư chất pháp bảo binh khí đều là bị hắn thu đi rồi. Tử nha sư đệ không làm gì được hắn, này mới phái ta kia đồ nhi hướng chúng ta cầu viện. Nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân nói như vậy, sinh tính cẩn thận cụ Lưu Tôn mở miệng hỏi, Ngọc Đỉnh sư huynh, có thể biết thanh niên kia nói người lai lịch. Nghe vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân lắc đầu một cái, đạo, không biết, dù sao không phải hai giáo trong người, hơn nữa cũng không nên là Tây Phương giáo đệ tử. Theo tử nha sư đệ góc nhìn, người kia cần cho là đại thương mời chào tán tu. Nghe nói Khổng Tiên chính là tán tu. Quảng Thành tử không khỏi lạnh lùng hừ một cái. Chính là tán tu cũng dám ngăn trở phạt thương đại quân đường đi. Thật là không biết sống chết. Đã như vậy chúng ta phải đi giúp tử nha sư đệ một chút sức lực. Quảng Thành tử mặc dù rất có ngạo khí, nhưng là lại không ngu ngốc. Hắn cũng không cho là chính là một cái Khổng Tiên đáng giá Ngọc Đỉnh chân nhân như vậy trịnh trọng. Chuyện lạ tại 12 kim tiên tề tụ thời điểm thương thảo đối sách. Liên tưởng tới mấy ngày nay tranh luận, Quảng Thành tử nhưng là đã đem Ngọc Đỉnh chân nhân ý tưởng đoán thất thất bát bát. Chỉ bất quá, hắn mặc dù đoán được Ngọc Đỉnh chân nhân ý tưởng, thế nhưng cũng không có vạch trần ý tứ, đều là đồng môn sư huynh đệ. Ngọc Đỉnh chân nhân không nghĩ lại tiếp tục tranh luận tiếp. Hắn lại làm sao muốn? Vì vậy, lúc này Ngọc Đỉnh chân nhân nếu muốn mượn Khổng Tiên chuyện này kết thúc lần này tranh luận, hắn liền biết thời biết thế rồi. Mà nghe được Quảng Thành tử nói như vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ mỉm cười, nhìn về phía những người khác, không biết các vị ý như thế nào. Đối với cái này, Quảng Thành tử chính là chủ chiến phái lãnh tụ, Ngọc Đỉnh chân nhân là chủ hòa phái lãnh tụ. Dưới mắt hai người bọn họ đều biểu thị trước phải buông xuống chuyện này, đi trước giải quyết tỉ nước quan sự tình. Những người khác đương nhiên sẽ không có bất đồng ý kiến. Mà nhìn đến 12 kim tiên khó được thống nhất ý kiến, Nhiên Đăng cười ha ha, mở miệng nói, đã như vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hôm nay tự xuất phát đi tỉ nước quan đi. Phải Nhiên Đăng lão sư, thương thảo xong sau đó, Ngọc Đỉnh chân nhân lúc này phái người đi kêu lên Dương Tiễn. Vì vậy 12 kim tiên còn có Nhiên Đăng liền cùng hướng tỉ nước quan mà đi. Tỉ nước quan, Chu quân đại doanh, trong soái trướng, Khương Tử Nha đang ngồi ở mấy án phía sau. Từ lúc hôm qua Chu quân chúng tướng bị Khổng Tiên một người đánh lui sau đó, Khương Tử Nha ở nơi này khổ tư phá địch cách. Ngay tại Khương Tử Nha như thế cũng nghĩ không ra đối sách thời điểm, đột nhiên có người báo lại nói Dương Tiễn trở lại. Khương Tử Nha vui mừng, vội vàng khiến người kêu Dương Tiễn đi vào. Chờ đến Dương Tiễn vào đại trướng, Khương Tử Nha liền vội vàng hỏi, sư chất, lần đi như thế nào? Chư vị sư huynh khi nào có thể tới? Bẩm sư thúc, chư vị sư thúc các sư bá đều đã xuất phát, đặc biệt để cho đệ tử đi trước một bước, tới báo cho biết Khương sư thúc, bọn họ lập tức tới ngay. Nghe được Dương Tiễn nói như vậy, Khương Tử Nha vui mừng, vội vàng phái người đánh trống tụ tướng, chuẩn bị ra trại nghênh đón mọi người. Cũng không lâu lắm, Nhiên Đăng đạo nhân liền hiệp đồng 12 kim tiên đi tới tỉ nước bên dưới thành. Khương Tử Nha đem 12 kim tiên còn có Nhiên Đăng nghênh vào đại doanh. Mọi người phương ngồi vào chỗ của mình, liền nghe Quảng Thành tử mở miệng nói, Tử Nha sư đệ, không biết bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Nghe vậy, Khương Tử Nha đạo, bẩm sư huynh, kia Khổng Tiên thần thông quá mức quỷ dị, sư đệ vô pháp có thể phá, vì vậy lệnh chúng tướng tử thủ đại doanh, lần trước sau đó cũng không giao thủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.